Chương 86 xuất phát, hắn dạng người gì a? Lý sư huynh không phải rất tốt sao? Phản phất cảm giác được bản thân đồ vật bị chửi bới, Bạch Linh Miểu lộ ra có chút không cao hứng, hắn. Tiểu Mãn có chút do dự, ngươi thật cảm thấy Lý sư huynh không có vấn đề sao? Nếu là hắn không có vấn đề, lúc đầu tóc rụng từng mảng vì sao muốn bắt hắn làm dược dẫn, trong phòng an tĩnh lại, kỳ thật ở chung lâu như vậy, đoàn người đều hiểu tận gốc rễ, lẫn nhau so sánh những người khác vấn đề bề ngoài, Lý Hỏa Vượng đầu óc vấn đề khó giải quyết nhiều, chẳng qua là mọi người đều cố tình tránh đi cái đề tài này mà thôi. Bạch Linh Miểu thần sắc có chút ảm đạm, cái kia có thế nào, hắn dạng kia, ta liền tốt đi nơi nào sao? Ta ở nhà, người khác đều gọi ta là Bạch Mao Sát, những người khác nhìn thấy đều sợ, nhưng Lý Sư Huynh từ trước đến nay đều không đối với ta phân biệt đối xử, hơn nữa còn đã cứu ta nhiều lần đâu. Ta người như vậy còn có thể tìm đến Lý Sư Huynh, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn không chê ta đã rất vui vẻ. Thấy thế, Tiểu Mãn cũng không lại thuyết phục cái gì, chẳng qua là khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngủ đi, trong phòng ngủ dần dần an tĩnh lại, chỉ lưu lại hai người tiếng hít thở rất nhỏ, nghe tới sau lưng tiếng hít thở dần dần ít đi sau, Tiểu Mãn xoay người lại, nhìn hướng trước mắt tinh xảo thiếu nữ, nhìn lấy cái kia lông mi thật dài, Tiểu Mãn duỗi tay nhẹ nhàng phủi qua gò má của đối phương, cái kia giống như mới vừa lột xác trứng gà luộc xúc cảm, khiến nàng cảm giác được 10 phần si mê, ta biết, đừng thúc giục. Bạch Linh Miểu mơ mơ màng màng rất nhỏ nói lấy nói mớ, Tiểu Mãn lông mày kia giấu ở dưới lông dày đặc hơi nhíu lại, gương mặt liền lặng lẽ tới gần, phanh. Cửa bị mạnh mà đá văng âm thanh, khiến Tiểu Mãn trong nháy mắt ngồi dậy, từ phía dưới gối rút ra một cây dao găm tới, ngăn tại Bạch Linh Miểu trước người, Lý Sư Huynh. Ngươi từ trên núi xuống tới. Nàng ngạc nhiên nói nhìn lấy trước mắt thanh niên, đẩy cửa ra liền là mới từ Hằng Hoa Sơn bên trên xuống tới Lý Hỏa Vượng, vàng đâu? Lý Hỏa Vượng lời ít mà ý nhiều, đều ở ngốc. Cao Trí Kiên cái kia, bị hắn trông coi đâu? Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng Bạch Linh Miểu, xoay người hướng về phòng khách khác đi tới, làm sao? Ai tới? Bạch Linh Miểu mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, Tiểu Mãn ôm nhẹ lấy nàng lại lần nữa nằm xuống, ôm nhu nói ra, không có việc gì, ngủ đi, sự tình khác ngày mai lại nói. Đến khi ngày thứ hai, Tiểu Mãn kéo lấy Bạch Linh Miểu tay tại mặt khác bên trong một gian phòng khách, nhìn đến Lý Hỏa Vượng, nàng nhạy bén chú ý tới bên chân hắn bùn đất, nhìn lên đêm qua, bản thân vị này Lý Sư Huynh một đêm chạy ở bên ngoài, cũng không biết đi làm cái gì, tới. Ngồi đi. Ta nói với các ngươi mặt sau hành trình. Tiểu Mãn nhìn đến Lý Hỏa Vượng đem một trương vẽ bản đồ triển khai, nơi này là chúng ta tiếp xuống đến muốn đi địa phương, ta muốn trước đi cái kia cầm dạng đồ vật, chờ cầm xong vật này, ta lại đưa các ngươi trở về nhà. Nói xong, Lý Hỏa Vượng lại không đợi những người khác phát biểu ý kiến, đem bản đồ vừa thu lại, xoay người hướng về ngoài cửa đi tới. Đều thu thập tốt đồ vật, chúng ta hôm nay buổi trưa liền xuất phát, Lý Sư Huynh. Trên núi phát sinh cái gì? Chúng ta đi địa phương kia nguy hiểm không? Thấy Bạch Linh Miểu nhanh chóng đi theo, Tiểu Mãn hướng về những người khác hỏi, đến cùng thế nào? Lý Sư Huynh đây là đang làm gì? Vì cái gì lại chạy trở về? Ta nào biết được a? Lý Sư Huynh xưa nay cũng không cùng chúng ta thương lượng, hôm nay lần đầu tiên sớm nhắc nhở chúng ta đã tương đương khó có được. Vẻ mặt đau khổ cẩu qua âm thanh buồn khổ nói, đi thì đi thôi, ngươi như thế bộ dáng này. Nói chưa dứt lời, nói một lời này, cẩu qua nước mắt ào ào chảy xuống, Lý Sư Huynh đem vàng toàn đưa người, cái gì đều không có dư lại. Sớm biết như vậy, ta trước đó liền không nên đi dạo chơi kỹ viện, ta liền nên trước mua cái tức phụ lại nói, cái gì? Toàn đưa người. Loại chuyện này các ngươi chẳng lẽ không ngăn cản một thoáng sao? Các ngươi cũng không phải không biết Lý Sư Huynh đầu óc có vấn đề. Tiểu Mãn lo lắng hô nói, ta cản a. Ngày hôm qua đưa vàng thời điểm, ta cản một đường. Nhưng là ta cũng phải ngăn được a. Tiểu Mãn xoay người vội vã hướng lấy bên ngoài đuổi đi, nhưng là nàng nhất định là phí công, đêm qua một đêm không ngủ, vàng đã đưa đến An Từ Am đi, yên tâm, trên đường lộ phí, ta vẫn là lưu lại một ít, mang lấy tâm tình nặng nề, Tiểu Mãn mấy người lại lần nữa đạp lên hành trình, đối với việc này, nói đến không có cái gì quyền quyết định, Thủy Phỉ là Lý Hỏa Vượng giết, vàng cũng là hắn cướp, hắn muốn đưa người ai cũng không có tư cách cản, chẳng qua là từ cực độ có tiền bỗng nhiên rơi đến không có tiền, nội tâm chênh lệch thực sự có chút khiến người khó thích ứng. Tiểu Mãn mở mắt ra, Nàng nhìn thoáng qua giống như pho tượng, ngồi ở đống lửa trại bên cạnh nhìn lấy thẻ tre màu đỏ Lý Hỏa Vượng, nhẹ nhàng từ trong chăn chui ra ngoài, hướng về mang theo sương sớm cánh rừng đi tới. Đi tới một mảnh tĩnh mịch bãi cỏ, Tiểu Mãn lấy ra một quyển sách, lấy ra bên hông trường đao bày ra tư thế liền bắt đầu cùng trên sách học, lưỡi đao ở trên không vung vẩy, mặc dù nhìn lên không thạo, nhưng là mắt kiên định Tiểu Mãn học phá lệ nghiêm túc. Hô, lưỡi đao dừng lại, nàng nhìn lấy bị mũi đao chỉ lấy Lý Hỏa Vượng giật nảy mình. Lý Hỏa Vượng vẫn là cái kia Lý Hỏa Vượng, phía trên cổ tràn đầy vết sẹo, mặt tràn ngập mỏi mệt. Sách này ở đâu ra? Lý Hỏa Vượng đi qua, từ trên mặt đất đem sách kia nhặt lên lật một cái, phát hiện phía trên chỉ có một ít dơ kiếm tiểu nhân, cũng không có bất kỳ cái gì văn tự, nhìn lên giống như kiếm phổ. Ngươi trước đó không phải nói để chúng ta mua mình nghĩ muốn đồ vật sao? Ta đi tìm Tiêu Hành Tiêu sư, cho nên ta cầm vàng cùng hắn đổi quyển này. Tiểu Mãn trả lời đến, thời đại này, có thể làm tiêu sư trong tay đều có công phu, ta hoa giá tiền rất lớn đổi, là thật. Ngay sau đó, Tiểu Mãn nhẹ giọng cười một tiếng, giết cha ta sau đó, ta liền suy nghĩ, nếu như lúc đó trong tay của ta có thanh đao, hắn có phải hay không cũng không dám bán ta cùng muội muội ta, cho nên ta muốn mạnh lên một ít, có thể bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ những người khác. Nghe đến Tiểu Mãn lời nói, Lý Hỏa Vượng yên lặng gật đầu một cái, xoay người hướng về bên cạnh đống lửa đi tới. Tiểu Mãn nhìn lấy bóng lưng kia trong lòng có chút do dự, cuối cùng khẽ cắn răng thét lên, Lý sư huynh, Bạch sư muội đối với ngươi là thật tâm, còn mời ngài đừng cô phụ nàng. Lý Hỏa Vượng dưới chân không ngừng, bước lớn hướng về cánh rừng đi ra ngoài. Đem sách này cũng cho những người khác xem một chút, có lẽ bọn họ có thể học được chút gì. Trên đường đi vừa nghĩ, mặc dù có xe ngựa, nhưng 200 dặm đường cũng đi rất nhiều ngày. Khi sắp đến địa phương thời điểm, Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác, ở khoảng cách vị trí kia gần nhất một cái thôn chỉnh đốn lên tới, một cái không lớn nông gia trong tiểu viện, rảnh đến nhàm chán những người khác đang tại vây thành một đoàn đánh diệp tử bài, cẩu oa buồn bực ngán ngẩm đánh một cái A Thiết hướng về phía đối diện Tôn Bảo Lộc hỏi thăm, Lý sư huynh đây là đi đâu? Làm sao hôm nay cả ngày đều không thấy bóng người, cái này mắt thấy là phải đến, làm sao còn ở nơi này chờ lấy? Cái này cũng không giống như hắn điệu bộ,